Tiên Tuyệt, chương 713, thần bí khách tới thưởng, góc truyện audio.com, tiếp tục đi thôi. Tâm trạng mọi người vô cùng phức tạp đi theo sau Vũ La tiến sâu vào trong dạ ma quật. Xế chiều hôm đó thiểm điện đi phía trước mở đường chợt phát hiện ra một chút dấu vết kỳ quái. Y bèn mời Vũ La tới, đại nhân xem thử, trên mặt đất có một chuỗi dấu vết hỗn loạn, dường như có vật gì đó to lớn nặng nề mới vừa bỏ qua. Hồng Lôi vẫn theo bên cạnh Vũ La. Thấy dấu vết kia nhất thời vui mừng nhướng mày, rất to, rất có thể là cổ trùng nhất phẩm ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy cho dù là ở dạ ma sa mạc. Cũng là độc bá một phương, nhưng nơi này là dạ ma quật cổ trùng nhất phẩm cũng không hiếm thấy. Dọc trên đường đi bọn họ không gặp gỡ quá nhiều cổ trùng tập kích hoàn toàn là vì Vũ La thân mang phù cổ. Bằng không chỉ cần bọn họ bước vào rừng rậm, nhất định là nửa bước cũng khó đi. Mặc dù thảo mộc cổ kia đang âm thầm nhìn trộm bọn họ, nhưng dù sao thủy chung không dám ra tay. Đám vô tộc không biết vật to lớn kia cũng là vì cảm ứng được bên trong thân thể Vũ La có một cỗ khí tức kinh khủng, cho nên mới tranh thủ liều mạng bỏ chạy, để lại một chuỗi dấu vết rõ ràng như vậy. Hồng Lôi mong đợi nhìn Vũ La gật đầu. Truy tung đi, dạ, lần này đổi lại là Hồng Lôi đi trước, y lần theo dấu vết kia vô cùng cẩn thận tiến tới, những người khác đều đi theo phía sau. Vũ La cũng đoán ra phù cổ trên người mình có lực uy hiếp vô thượng cho nên cố ý dẫn mọi người theo sau xa, để tránh dọa cho con mồi của Hồng Lôi chạy mất. Hồng Lôi bây giờ là vu sĩ vương cấp cho dù là gặp phải cổ trùng nhất phẩm cũng có thể dễ dàng thu phục. Y giống như bóng ma phi hành xuyên qua rừng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lướt qua trên lá cây, thỉnh thoảng vọt tới nhánh cây ở cách xa 30 trượng. Y đi qua nơi nào, không hề gây ra chút tiếng gió, giống như y chưa từng đi qua nơi đó vậy. Tuy rằng hiện tại y chỉ sử dụng lực lượng của vu sĩ nhất phẩm, nhưng vì sau khi tăng lên cảnh giới vương cấp nhãn quang y đã thay đổi, sử dụng rất nhiều kỹ xảo càng thuận buồm xuôi gió hơn trước. Rất nhanh đã tới một mảnh đất trống, cách đó không xa có một nguồn suối. Nước từ đó chảy róc rách ngày ngày tạo thành một cái vũng không lớn, trong đó nước đầy ắp, sau đó tràn ra thành một dòng suối nhỏ. Bên cạnh vũng nước này có một con cổ trùng to như con tê giác đang nằm sấp toàn thân và lớp vỏ cứng rắn phát sáng, có 6 chân sau vô cùng cường tráng. Phía trước còn có một đôi chân đao khổng lồ, lúc này đang thu lại dấu bên người. Trên đầu cổ trùng này có 2 chiếc sừng kỳ quái giống như sừng hươu, nhưng lại sắc bén hơn sừng hươu rất nhiều. Hồng Lôi mừng rỡ, nhận ra đây là một con thiên nghiêu cổ nhất phẩm, hơn nữa nhìn qua dường như vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nói cách khác nó vẫn còn có thể tăng trưởng, nói không chừng có thể trở thành cổ trùng vương cấp. Tâm thần y vừa dao động thiên nghiêu cổ kia vốn thiên tư cực tốt lập tức cảnh giác ngẩng phát cái đầu to đang uống nước lên, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng. Lúc này Hồng Lôi không thèm ẩn nấp nữa, thoải mái từ trong rừng cây đi ra. Đôi mắt thiên nghiêu cổ vốn có màu xanh đậm, nháy mắt đã hóa thành màu đỏ, đây là dấu hiệu nó sắp sửa phát động công kích. Gần như cùng lúc đó, bên cạnh nó đã dùng vu lực ngưng kết ra 30 mũi băng chùy khổng lồ, vù một cái bắn hết về phía Hồng Lôi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp trong rừng cây nhất thời trở nên bừa. Góc truyện audio.com, bãi, Hồng Lôi cũng không vội va chạm chính diện với nó, mà bằng vào thân pháp linh xảo, không ngừng tránh né công kích của thiên nghiêu cổ. Bọn Vũ La chạy tới chỉ sau mười mấy lần hô hấp nơi nào đã có mười mấy gốc đại thụ bị gãy, đá vụn ngổn ngang khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện nhiều rãnh to. Lần này không cần Lam Thạch nói thêm gì nữa, những vu sĩ kia vô cùng sốt sắng, gào thét bày ra vòng vây, bao vây thiên nghiêu cổ kia vào giữa. Cương Truy bĩu môi một cái. Tên Hồng Lôi này quả thật vô cùng may mắn, lần này lại tìm được một con cổ trùng nhất phẩm. Hiện tại Cương Truy chính là vu sĩ nhị phẩm, mắt thấy Hồng Lôi đã đề thăng vương cấp nói không hâm mộ là không có khả năng. Mọi người quan chiến có thể thấy con thiên nghiêu cổ kia rõ ràng nôn nóng rất nhiều, công kích càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc Hồng Lôi giống như đang dạo trên sân vắng, thân pháp uyển chuyển dường như vừa chợt nghĩ ra, nhưng lại ảo diệu uyên thâm tới cực điểm. Bất kể thiên nghiêu cổ kia công kích cuồng bạo tới mức nào, cũng không chạm được vào một sợi tóc của y. Đám vô tộc xung quanh vừa nhìn đã hiểu con thiên nghiêu cổ này tư chất thật tốt, nếu được tiếp tục sinh trưởng ở nơi này chỉ sợ có thể bước vào vương cấp. Dù là hiện tại cũng là cường giả trong đám cổ trùng nhất phẩm. Nhưng đối mặt Hồng Lôi, cho dù Hồng Lôi chỉ vận dụng lực lượng của vu sĩ nhất phẩm lại có vẻ không chịu nổi một đòn, đây chính là thể hiện tuyệt hảo của chênh lệch lực lượng. Chúng vô tộc ở một bên gieo hò trợ uy, đồng thời trong lòng càng thêm hâm mộ Hồng Lôi. Hồng Lôi thấy cũng đã đến lúc bèn không tránh né nữa, thân hình y bỗng nhiên hạ xuống, giống như một cây đinh đóng xuống mặt đất hết sức vững vàng. Con thiện ngưu cổ kia sớm đã đỏ mắt, gầm thét một tiếng vọt tới thật nhanh, mở ra đôi chân đao khổng lồ dài tới 5 trượng. Trên chân đao lóe ra hào quang vô lực chém mạnh về phía Hồng Lôi. Sau lưng Hồng Lôi dâng lên một đạo hư ảnh cổ trùng, ra chỉ trên hai tay tỏ ra không hề sợ hãi, vung lên ngăn cản đôi chân đao sắc bén kia. Một tiếng bùng trầm đục vang lên, thiên ngưu cổ lại phải lui về phía sau một bước. Giống, thiên ngưu cổ cực kỳ không phục xông lên chém loạn xạ một trận về phía Hồng Lôi. Công kích của nó mạnh mẽ như bão tố, chân đao mang theo vô lực công kích cắt mặt đất ra thành từng khối, khiến cho người ta trông thấy phải giật mình. Nhưng Hồng Lôi thủy chung vững như non thái, mặc cho thiên ngưu cổ cuồng bạo kia phát uy thế nào, cũng không thể làm dung chuyển y được mảy may. Mọi người ra sức cổ vũ, luôn miệng trầm trồ khen ngợi, ngay cả Ca Nguyệt cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Nếu so sánh Hồng Lôi với nàng đương nhiên là còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng y vừa thăng lên vương cấp đã có thể đạt được trình độ như vậy cũng thật sự không dễ dàng. Cổ Mô ở bên cạnh thấy vậy hai mắt sáng lên, âm thầm lặng lẽ tiến tới bên cạnh Ca Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngươi cũng thấy rồi, đây cũng là nhờ có thánh chủ. Ca Nguyệt không nhịn được co mày. Tam thần tế, ý của ngài là? Cổ Mô thở dài, cho tới bây giờ thủ lĩnh đại nhân cũng không có liên lạc cùng ta đoán. E rằng tình huống vô cùng tệ hại, muốn phục hưng tộc ta, nhất định phải có được lực ủng hộ mạnh mẽ. Ngươi là Tây vực đệ nhất mỹ nữ, nếu thánh chủ có thể khuynh tâm ngươi, toàn lực ủng hộ tộc ta. Ca Nguyệt cười khổ cắt dứt lời bà. Tam thần tế, ngài nghĩ thật. Gocchuyenaudio.com là hoàn hảo, nếu thánh chủ nhìn chúng ta tự nhiên ta mừng còn không kịp thế nhưng... Ôi, dường như thánh chủ không xem nhan sắc của ta ra gì. Cổ Mô sừng sốt, không thể nào, ngươi là Tây vực đệ nhất mỹ nữ kia mà. Ca Nguyệt cũng cảm thấy mình bị đả kích, không biết vì sao mỗi lần thánh chủ nhìn thấy ta ánh mắt ngài cũng vô cùng trong sáng, không có vẻ gì là si mê bởi nhan sắc của ta. Cổ Mô trầm ngâm một phen, ôi, tộc ta phục hưng còn phải đi qua một quãng đường rất dài. Thánh chủ không phải là phàm nhân, e rằng dùng tâm tư chúng ta tính kế với ngài, hẳn là không có tác dụng. Lực chú ý của mọi người đang tập trung vào chiến trường, Vũ La chợt ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, giữa không trung thình lình xuất hiện một cái bóng khổng lồ, ngay sau đó có người quát to một tiếng. Hồng Lôi huynh, ta tới giúp ngươi. Cái bóng kia thình lình phóng xuất một đạo điện quang màu xanh đậm. Một tiếng soạt vang lên, mở ra hóa thành một lưới điện khổng lồ, đột ngột bao lấy con thiên ngưu cổ kia vào trong đó. Cách chương.